rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Sinh Mệnh Bảo Khố. Cai ma tính mị hoặc. 2. Một giây sau, mấy đạo biến hóa hệ pháp thuật liền điệp ra tại hắn trên người. Gấu chi nhẫn nại, thể chất thu hoạch được cộng 4 tăng cường gia trị. Thu hoạch được lâm thời thanh máu. Ngưu chi man lực, lực lượng thu hoạch được cộng 4 tăng cường gia trị. Mèo chi yêu nhã, nhanh nhẹn thu hoạch được cộng 4 tăng cường gia trị. Kiêu chi nhìn rõ, cảm giác thu hoạch được thêm 4 tăng cường gia trị. Ưng chi quang huy, mị lực biên độ nhỏ tăng lên, trở nên càng nhanh, trở nên càng cường, trở nên không sợ hãi. Quấn quanh ma lực ti tuyến nháy mắt bên trong bắn ra, buộc chặt tại ám ảnh lang vương đùi bên trên. Lực lượng thu hoạch được tăng lên. Hắn không có lựa chọn ngay lập tức dùng tay đi lôi kéo ma lực ti tuyến, mà là sau lưng xuất hiện một cái màu đồng cổ kim loại bàn tay lớn. Lucius toái sọ hộ thủ. Tới tự thân ái lão sư Lucius chuyên thuộc pháp thuật. Cũng là cái này đoạn thời gian một cái duy nhất nắm giữ 4 cấp pháp thuật. Mặc dù thời gian không nhiều, lại LV7 tạm thời cũng không có nắm giữ 4 cấp pháp thuật năng lực. Nhưng hắn chính là bằng vào hắc ám học thức, đại lượng pháp thuật tri thức cùng với chính mình siêu việt trước mặt thực lực trị số trí lực. Ngạnh sinh sinh đột phá này một hạn chế. Bản liền trở nên càng thêm tinh tế mà lại tinh chuẩn ma lực ti tuyến. Tại cự lực lôi kéo chi hạ, nháy mắt bên trong mang ám ảnh lang vương một cái lảo đảo. Hai người chi gian hình thể chênh lệch liền giống như người cùng voi bình thường. Nhưng tại toái sọ hộ thủ đột nhiên bộc phát hạ, lại thật bộc phát ra đại lực sĩ bình thường hiệu quả. Kia bị ma lực ti tuyến quấn lấy chân trước, nháy mắt bên trong bị tinh tế sợi tơ xoắn đến huyết nhục văng tung tóe, lộ ra da lông hạ điểm điểm bạch cốt. Này loại cắt tổn thương đối với bình thường sinh vật tới nói đã đầy đủ chí mạng, nhưng đối ám ảnh lang vương tới nói không là. Lang vương gào thét một tiếng, ô uế hắc viêm phun phun mà ra, nháy mắt bên trong đem ma lực ti tuyến đốt đoạn. Lại có chút sợ hãi phát hiện, kia nửa đầu tóc bạc đứng thẳng vượn chẳng biết lúc nào đã đi tới chính mình bên người. Giản dị tự nhiên kiếm sắt giữ tại lão oai tay bên trên, lại làm cho lang vương cảm nhận được càng vì nguy cơ chí mạng. Nó mãnh lui về phía sau, nhưng kia kiếm sắt không buông tha đuổi theo, ngưng tụ tại kiếm bên trên chú lực nháy mắt bên trong thoát ly kiếm thân, đem bị đêm tối bao phủ thân thể chém ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn cuối cùng không có lại đem càng nhiều tinh lực hoa tại khống chế hai đầu ám ảnh lang bên trên. Không sai phản ứng, làm vì này một đẳng cấp địa hạ thành bên trong sinh vật có thể đạt tới ngươi như vậy trình độ, có thể nói là may mắn. Là bởi vì ngươi hấp thu vốn không thuộc về ngươi lực lượng sao? Lão oai một bên nói, tay bên trong lưỡi kiếm lại một chút không có ý dừng lại, bành trướng chú lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, không ngừng tại hắn trên người tạo thành vết thương thật lớn. Lang vương ngẩng cao lên đầu, tựa hồ cũng bắt đầu hưng phấn lên, cổ họng bên trong phát ra trận trận tiếng gầm, mắt bên trong khát máu quang mang trở nên càng trọng, công kích cũng càng phát liều mạng. Hắc viêm cùng thủy triều bàn chú lực đụng vào nhau, đánh cát bụi văng khắp nơi. Lang vương lộ ra tàn nhẫn mà vui vẻ cười. Tự theo hắn thôn phệ lão lang vương huyết nhục sau, hắn đã rất dài thời gian không có cảm nhận được này loại sắp gặp tử vong nguy cơ cảm. Có chút kỳ quái, liền như vậy điểm đứng thẳng vượt lại đây chi viện, cũng không có cách nào cải biến chiến cuộc. Chẳng lẽ lại bọn họ cho rằng này dạng nhăng ngươi giết chết nó? Nó nhưng là hấp thu đồ đằng lực lượng lang vương a. Trước người kia khối ô chọc thủy tinh lại lần nữa lấp lánh ra hắc quang. Da lông hạ gân xanh bành trướng, huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, bỏ thêm vào nó trên người tổn hại miệng vết thương, tổn thương, nó sợ nhất cũng không là bị thương, mà là bị xa xa mạnh hơn chính mình địch nhân làm nhục. Nhìn thấy đêm tối lang vương, chỉ là tại mấy cái hô hấp gian, liền đem trên người huyết nhục cấp bù đắp, lão oai hơi có vẻ kinh ngạc, rất cao cấp ma vật huyết nhục. chí ít cũng là thánh vực phía trên. Thì ra là thế. Khó trách ta cảm giác những cái đó hai đầu lang tể tử cùng ngươi trên người lực lượng có cùng nguồn gốc. Hiện tại xem tới, những cái đó hai đầu sói bản nguyên bản thân liền là theo ngươi trên người tiết lộ ra ngoài. Lão, quay tự nhiên không biết những cái đó hai đầu ám ảnh lang trên người đồ đằng lực lượng. Là lão lang vương tại những cái đó sắp sinh hạ sói con sói cái trên người rót vào ô uế kết quả. Cũng không biết ăn sống lão lang vương tân nhiệm lang vương. Trực tiếp thừa kế đối những cái đó hai đầu ám ảnh lang khống chế. Hắn có thể làm, liền là không ngừng phát ra cường đại chú lực xung kích. Tinh chuẩn tại ám ảnh lang vương trên người lưu lại từng đạo huyết sắc dấu vết. Tự hồ là phát giác đến hắn chính tại mượn dùng cao cảnh giới lực lượng gian lận. Hắn hai tay hai chân bị một đạo dây dưa màu vàng xiềng xích có hạn chế. Nhưng lão oai không chút nào để ý. Tuy nói chịu đến thế giới ý chí áp chế, nhưng cường giả liền tính là bị đè thấp thực lực, vẫn như cũ là cường giả a. Chút nào không quản địa hạ thành hạn chế, lão oai tay bên trong kiếm sắt bị vung vẩy đến như cùng kiếm nhận phong bạo bình thường, xé rách đại địa. Về phần cai, hắn càng không nói võ đức. Tại thân thể bị rót vào chính mình bài tiết đặc thù ma dược sau, hắn cận thân tác chiến năng lực được đến tăng lên cực lớn. Tại lão oai cùng ám ảnh lang vương dây dưa thời điểm, hắn một bên dùng ma lực ti tuyến kiềm chế lấy ám ảnh lang vương hành động, làm cho nó vì có thể tránh thoát khống chế, mà không thể không một lần lại một lần phun ra hắc viêm. Mà khác một bên, hắn lại bắt đầu khống chế kia từng mảnh lạnh lẽo nguyệt nhận. Lấy chính mình chi gian làm điểm xuất phát, ám ảnh lang thân vệ thân thể làm điểm cuối, lấy Lucius toái sọ hộ thủ đem này ném mà ra. Gió mạnh gào thét, giống như phong bạo cuốn tới nguyệt nhận lấy cực nhanh tốc độ. Tại ám ảnh lang thân vệ trên người lưu lại khủng bố vết thương. Trên người được trao cho gia hộ gia lông cũng vô pháp ngăn cản này loại thuần túy bạo lực. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung bay, vô cùng thê thảm, mà đối với những cái đó mất đi lang vương khống chế sau, không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm hai đầu ám ảnh lang nhóm, tại đối mặt nguyệt nhận tập kích chi hạ càng là chật vật không chịu nổi. Sơ ý một chút, hảo đại đầu liền bay lên, thậm chí một ít thê thảm, trực tiếp bị tại chỗ chém ngang lưng, hoặc là theo hai cái đầu chi gian phân nhánh khẩu, đem chúng nó thân thể hoành tích thành hai nửa. Ám ảnh lang vương càng phát lo lắng, lần lượt khởi xướng xung kích, nhưng lại bị lão oai đạm định qua kiếm sắt không ngừng cản trở về. Cai lạnh lùng xem ám ảnh lang vương, như là dựa theo bình thường tình huống, hắn hẳn là trực tiếp đi lên cùng oai ra ra cùng một chỗ áp chế ám ảnh lang vương. Nhưng cai chú ý đến, ám ảnh lang vương cho tới bây giờ không có đem chính mình tầm mắt theo đàn sói trên người rời qua. Liền tính là những cái đó ở kiếp trước, những cái đó mất đi lang vương khống chế sau, cơ bản thượng cùng bình thường dã thú không khác hai đầu ám ảnh lang. Tại phát sinh nguy cơ lúc, đều không tránh khỏi sẽ làm cho ám ảnh lang vương phân ra một bộ phận tinh lực, ý đồ trực tiếp khống chế hai đầu ám ảnh lang tránh né, để tránh tại tử vong. Nếu như này là nhất danh nhân loại, cai sẽ kính nể hắn đối chính mình đồng bào coi trọng tiền đề là hắn không chọc đến chính mình trên người. Nhưng này là một con sói vương, cai đối với dị loại không có quá nhiều đồng tình ý tưởng. Này cái tự nhiên bản liền là này dạng, không là nhược tiểu dê bị cắn chết, liền là nhược tiểu sói bị chết đói. Hắn không sẽ cho phép chính mình tại này bên trong dừng lại. Hắn chính là muốn từng bước một, từng bước một, từng bước một thành vì đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Vì này hắn cũng không ngại hơi chút đùa nghịch một điểm tiểu thủ đoạn. Ngươi không là đau lòng ngươi đàn sói sao? Kia liền đến thử ngăn cản ta đi. Trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra, ya ya, bản chương xong, hết chương.